Có những mảnh giấy ghi những công thức nấu ăn, các loại nước trái cây mà anh thích dán trên tủ. Cô thật ngốc, anh đâu muốn cô vất vả vì anh chứ. Anh không thể đem hạnh phúc lại cho cô, vậy thì hãy buông tay cô ra để cô đi tìm người cô yêu thương, anh không muốn điều đó. Nếu buông tay ra chỉ đơn thuần là không nắm tay nhau nữa thì đã dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 26. Kỳ hẹn Duy ở một quán nước nhỏ, có 4 chiếc ghế màu trắng xoay quanh thành một bàn. Những chiếc chuông gió len keng đặt trước mỗi cửa khi có khách bước vào, thì cái chuông lớn lại tạo ra những âm thanh vui tai, và ngay sau đó là lời chào mừng của những người phục vụ dành cho vị khách vừa bước vào. Nhìn Kỳ khác quá, trông rất chín chắn, vẫn khỏe chứ, đi du lịch có vui không? À, mẹ em đi đâu vậy? Sao không dẫn cô ấy tới đây? Hôm đám cưới cậu, anh không về được, ngại quá. Anh vẫn còn chưa biết mặt cô ấy. Dạ, vợ em... Thực ra cô ấy không ở đây. Cô ấy đi du học hả? Dạ. Hai người nói chuyện rất lâu. Có những người khác đến, họ lại rời quán. Vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Duy kể cho Kỳ nghe về cuộc sống và môi trường học tập ở Mỹ và Nhật Bản, rằng phong cách làm việc của người bên đó thật sự rất chuyên nghiệp. Anh cũng quen được rất nhiều người đến từ các nước khác nhau, nhưng lúc đầu anh cũng bị tách biệt vì một số người không coi trọng người châu Á lắm. Anh cũng hỏi thăm về chuyện của cậu và gia đình cậu. Anh thấy cậu chỉ ậm ừ, anh đoán có lẽ mọi chuyện không được suôn sẻ nên anh cũng không hỏi gì nhiều. Rồi cả hai nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ, rằng khi còn bé cậu là người nhút nhát như thế nào. Tất cả những kỷ niệm ùa về, những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng đã quên từ lâu nhưng anh và cậu vẫn còn rất nhớ. Cuộc nói chuyện trở nên chậm lại, cả hai im lặng. Khi không còn gì để nói, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên, bản Kisseren ngọt ngào. Duy vẫn miên man nghĩ đâu đó, không hiểu thế nào anh lại nghĩ đến Mi. Có lẽ giờ này cô đang nghịch những con gấu bông hay ngồi ngủ quên bên cái hồ cá. Nghĩ đến đó anh tự mỉm cười với mình. Anh có người yêu rồi về không? Sao cậu lại hỏi vậy? Em đoán vậy, thấy anh cười một mình. Anh định chừng nào giới thiệu chị ấy cho em biết đây, anh giấu kỹ thật. Thật ra cô ấy là bệnh nhân của anh. À, em hiểu rồi, chừng nào nhớ giới thiệu chị ấy cho em nhé. Anh Duy này, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Cùng sinh vào ngày 28, cùng thích màu xanh, cùng thích đàn dương cầm. Vậy nếu sau này chúng ta cùng thích một người thì sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo. Duy nhận được điện thoại của bệnh viện. Biệt Hạo Kỳ rồi nhanh chóng rời quán. Hạo Kỳ vẫn chưa đi, anh ngồi đó thêm một chút nữa. Nếu bây giờ về nhà thì... thì chỉ có mình anh. 10 giờ, Duy vẫn chưa về, Tiểu My đang ngồi đợi anh ở ghế. Mấy ngày trước, anh có nói trong vài tháng tới sẽ về muộn vì anh phải tham gia khóa học nâng cao chuyên môn gì đó. Anh đã dặn cô cứ đi ngủ trước đi và không cần đợi anh. Xung quanh cô tối om, cô không thích bật đèn sáng, cô thích ngồi trong bóng tối hơn. Anh không muốn cô bị muỗi chích nên nhiều lần đã dọa cô rằng nếu khi ngồi một mình trong bóng tối sẽ bị một con ma tóc dài cắn. Cô biết anh nói đùa nên không sợ. Cô giúp việc cũng đã đi ngủ, các nhà hàng xóm cũng đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, có tiếng dế kêu đâu đó, những con mèo làng kêu meo meo, thi thoảng có tiếng xe chạy vội qua. Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, cô mở tivi lên xem, chương trình buổi tối chẳng có gì đặc biệt, chỉ có những tin tức nhàm chán hoặc những bộ phim kinh dị chiếu vào ban đêm. Lúc trẻ con đã đi ngủ hết, chẳng có gì đặc biệt hết cả, tắt tivi. Cô vào phòng, ôm mấy con gấu bông ra rồi ngồi đợi một mình cho đỡ buồn. Cô có mở thật to hai đôi mắt, có là đợi anh, nhưng gần như mỗi đêm cô đều ngủ trên ghế. Cô mở mắt ra khi lưng cảm nhận sự ấm áp, lại một đêm nữa cô ngủ quên. Ừ, anh về lúc nào vậy? Em đó, anh đã nói là không cần đợi anh mà, cứ đi ngủ trước đi, thức khuya không có được, đừng ngày nào cũng ngủ quên trên ghế, nhỡ bệnh thì sao? Ừ, đi ngủ đi em. Anh à, vì đây là điều tối thiểu em có thể làm cho anh, em không thể cho anh nhiều điều hơn, nếu ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế này em cũng không làm được cho anh thì em... Buổi sáng Tiểu My dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhà anh đã có người giúp việc, cô không cần phải làm điều đó. Nhưng trong suốt 2 năm nay, cô luôn là người chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Những ngày đầu luôn là những ngày khó khăn, bánh mì nướng thì bị khét, trái cây thì còn lẫn hột, vắt sữa thì văng tuế tung khắp nơi. Những ngày kế tiếp cô tiến bộ hơn một chút, tuy không hoàn hảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net